10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Miễn vẫn không dám nói với Sầm Khuyết mình đã dùng cách này để giải quyết vấn đề phòng, cũng không dám nói với anh chuyện 4 người mà chỉ có 2 căn phòng tôi không kén chọn một ngày trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, Diệp Miễn gọi điện thoại cho Phó Duy Nhất. Sầm Khuyết muốn nhường bọn họ, kết quả Diệp Miễn ngồi cạnh đã kéo anh đi. Cho tới khi tới phòng khách Diệp Miễn mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất hắn và Sầm Khuyết phải ở chung một phòng. Hai phòng ấy kiểu gì? Có ảnh không? Sầm Khuyết cau mày, nhỏ giọng nói. Phó Duy Nhất đang nằm trong lòng Đào Cần ăn táo, nghe thấy hắn hỏi vậy thì bật cười. Quản lý dẫn bọn họ qua đó, đến trước phòng còn nói, để anh cầm hộ em, uầy, cá hồi ở đây có vẻ khá ổn đấy. Phó Duy Nhất nhìn chúng cá hồi, chẳng kiêng nể gì lấy một đĩa trước. Ông cười cái gì? Diệp Miễn cau mày, tôi không đùa với ông đâu, tôi phải chuẩn bị tâm lý trước. Tất nhiên Diệp Miễn hiểu ý của anh ta, nhưng đối mặt với Sầm Khuyết, hắn vẫn luôn cẩn thận theo thói quen, nâng niu anh như một món đồ thủy tinh, sợ nó bị vỡ. Ai đùa với ông? Phó Duy Nhất nói, tôi cũng không biết phòng thế nào, đàn anh phải nợ ân tình của người ta mới đặt được đấy, phòng ra sao thì ở tạm vậy, ông đừng có kén chọn. Sầm Khuyết lắc đầu, vươn tay xoa xoa mũi. Diệp Miễn không còn lạ lẫm gì với việc ra ngoài chơi với bạn bè vào kỳ nghỉ. Lúc trước đi cùng bạn, sau này đi cùng đồng nghiệp ít nhiều cũng từng được trải nghiệm. Tôi không kén chọn, Diệp Miễn đói rồi, vừa đi vừa xoa bụng, liếc ánh mắt ghét bỏ về phía Phó Duy Nhất đang kéo Sầm Khuyết đi lải nhải cái gì đó. Phó Duy Nhất hiểu, nhưng anh ta giả vờ như không biết gì hết. Diệp Miễn mỉm cười, nói với Sầm Khuyết, vậy ông có ý gì, cậu ấy nói với tôi, gần đây có đồng nghiệp đang theo đuổi anh. Chuyện khiến tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ là Sầm Khuyết còn thoải mái hơn Diệp Miễn nhiều. Diệp Miễn chần chừ cuối cùng nói một câu, tôi sợ Sầm Khuyết không quen, anh lại ghen rồi à, vậy ông có ý gì? Không quen, Phó Duy Nhất cười nói, tôi thấy anh ấy rất chờ mong, tối qua còn hỏi tôi ra ngoài chơi phải chú ý những điều gì? Sầm Khuyết lắc đầu, Diệp Miễn chỉ nói với Sầm Khuyết chuyện Phó Duy Nhất và Đào Cần cũng sẽ du lịch Sơn Trang cùng bọn họ, Sầm Khuyết vui lắm, sau này hai chúng ta nên giữ khoảng cách khi nói chuyện thì hơn, ông nhìn xem ai đó mặt xanh lét kìa, người gặp xui xẻo chỉ có ông thôi, tối nay anh, Diệp Miễn vừa mới định nói hay là tối mình ngủ sofa, kết quả đã thấy Sầm Khuyết đặt chiếc áo phông anh hay mặc đi ngủ lên tay vịn sofa. Nghe Phó Duy Nhất nói Sầm Khuyết rất mong chờ chuyến du lịch này, tâm trạng Diệp Miễn cũng vui lây, nhưng chuyện này không thể giảm bớt lo lắng trong hắn. Một ngày trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, Diệp Miễn gọi điện thoại cho Phó Duy Nhất. Sơn Trang ở ngoại ô thành phố, bọn họ lái xe qua đó là được. Tôi không biết phải nói gì với ông nữa. Phó Duy Nhất trở mình, nằm lên người Đào Cẩn. Anh ta cắn một miếng táo, dùng miệng đút cho Đào Cẩn ăn. Ông đấy à, cẩn thận như thế cho ai xem. Có đôi khi dứt khoát sảng khoái còn tốt hơn lề mà lề mề. Nghe Phó Duy Nhất nói Sầm Khuyết rất mong chờ chuyến du lịch này, tâm trạng Diệp Miễn cũng vui lây, nhưng chuyện này không thể giảm bớt lo lắng trong hắn. Hết chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên Diệp Miễn hiểu ý của anh ta, nhưng đối mặt với Sầm Khuyết, hắn vẫn luôn cẩn thận theo thói quen, nâng niu anh như một món đồ thủy tinh, sợ nó bị vỡ. Diệp Miễn chỉ mong sao có thể kiếm được cái gì nhét vào lỗ tai, thực sự không chịu được nữa, hắn vươn tay lên, đấm vào tường mấy cái. Nếu như hai giường thì mỗi người một giường. Phó Duy Nhất cười híp mắt khẽ nắm cằm Đào Cẩn, nói với đầu bên kia điện thoại. Nếu như phòng một giường lớn thì ông tự liệu. Ông cười cái gì? Diệp Miễn cau mày, tôi không đùa với ông đâu, tôi phải chuẩn bị tâm lý trước. Phó Duy Nhất cúp máy, quăng điện thoại sang một bên, rên một tiếng rúc vào lòng Đào Cẩn. Xong, anh không nói gì nhiều, chỉ lúng túng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ xem rốt cuộc là Phó Duy Nhất hay Diệp Miễn đang lừa mình, tôi muốn tắm trước, anh đừng trêu em. Đợi lát anh em về. Dứt lời, hắn cười cười, bước vào phòng đóng cửa lại. Câu nói này của anh khiến Diệp Miễn cười tới mức ngã gục trên sofa bên cạnh, chẳng phải còn chưa về hay sao, Đào Cẩn ôm người đùa giỡn trên sofa, tại sao có chuyện gì Diệp Miễn cũng gọi điện cho em vậy? Cậu ta không còn người bạn nào khác nữa hả? Anh cảm thấy cả người mình đều là bụi, là bùn đất, cho dù biết rõ bây giờ mỗi ngày anh đều mặc quần áo sạch sẽ, đi trên con đường sạch sẽ và môi trường làm việc cũng vô cùng sạch sẽ, vậy mà anh vẫn chẳng thể vượt qua được cửa tâm lý này. Diệp Miễn hỏi anh, sếp Đào thực sự ngại quá, chỉ còn hai phòng giường lớn thôi. Kỳ nghỉ Quốc Khánh thế nào anh cũng biết rồi đấy, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Phó Duy Nhất cười, ghé lại hôn lên cằm anh ta. Anh ghen à? Phó Duy Nhất cúp máy, quăng điện thoại sang một bên, rên một tiếng rúc vào lòng Đào Cẩn. Hắn để túi du lịch vào cốp sau, xoay người ngồi vào ghế lái. Đào Cẩn không nói gì, đột ngột bật dậy, kéo người vào trong phòng ngủ.